đó được thiết kế thủ công tinh tế, tương đối bó sát cơ thể, là sườn xám cách điệu, đơn giản, khóa kéo cũng làm khéo léo tinh xảo. Đậu Đậu kéo chặt khóa đi ra ngoài, bên ngoài lập tức lặng ngắt như tờ. Hai chân thon dài trắng nõn như ngọc, tóc dài đến eo, tản ra quấn quanh cái cổ trắng nõn, như bông hoa hồng mới nở rộ, có chút e ấp ngây ngô mà vô cùng động lòng người. Người giúp việc không cẩn thận làm ngã Ma Nơ Canh, vội vàng cuống quýt đỡ lên, ầm một tiếng, đánh thức không ít người. Sở Ngọc Bình hoàn hồn, thỏa mãn đi quanh Đậu Đậu vài vòng, cuối cùng cho ra kết luận, ánh mắt của mình thật tốt. Đậu Đậu không nói gì nhìn trời, vâng, đúng, rất tốt. Sau đó Sở Ngọc Bình vui vẻ, chọn cái này đi, tuy rằng mẹ vẫn cảm thấy bộ màu trắng tốt hơn, nhưng xem ra con ưa cái này. Đến đây, xem đồ trang sức. Sau đó Yêu Nghiệt vẫn luôn không phát biểu ý kiến gì, đột nhiên cất tiếng nói. Lúc mới bắt đầu, Đậu Đậu còn tưởng rằng là cô ảo tưởng. Mãi đến khi Yêu Nghiệt nghiến răng nghiến lợi nói một lần không được mặc, cô mới tin là hắn nói. Nhưng mà không được mặc cái gì? Vì sao? Không đẹp à? Thừa dịp Sở Ngọc Bình dục người giúp việc đi lấy đồ trang sức nên không chú ý đến cô, Đậu Đậu hỏi Yêu Nghiệt. Mặt Yêu Nghiệt đen lại, không được mặc chính là không được mặc. Bữa tiệc nhiều đàn ông như vậy, em mặc lộ như thế thì còn ra thể thống gì nữa chứ? Khóe miệng Đậu Đậu giật một cái, lộ á? Bộ váy này, lộ chỗ nào? Chỉ lộ cánh tay cùng chân nhỏ bé thôi mà. Nếu bộ váy này mà lộ, thế thì mấy bộ váy mà các nữ sinh mặc trên đường thì khác gì không mặc đồ. Đúng, bữa tiệc lần trước cũng vậy, dùng khăn trải giường che lưng của cô. Đúng là chỉ có hắn mới làm được. Hơn nữa cho dù cô muốn để lộ, vậy cũng phải có gì đó nhấp nhô thì mới lộ được chứ. Hai cái ngực chỉ đủ để làm cúp A, cô đi đâu mà để lộ đây? Nhưng thật ra cô cũng muốn lắm. Thấy thầy chủ nhiệm Yêu Nghiệt còn muốn dạy dỗ, Đậu Đậu xua tay, tôi xong rồi, dù sao anh cũng không quản được. Mặt Yêu Nghiệt càng đen hơn, cái gì gọi là anh không quản được hả? Vợ nhà anh tại sao anh không thể quản chứ? Loại váy này mặc ở nhà cho anh nhìn là được rồi, làm sao có thể tùy tiện lắc lư qua lại? Muốn hồng hạnh vượt tường sao? Sở Ngọc Bình phân phó cho người giúp việc lấy đồ trang sức, quay người lại thì đã bị khí lạnh bên trong kích thích đến run người, nhiệt độ điều hòa quá thấp, mẹ đi điều chỉnh một chút. Thấy Sở Ngọc Bình quay đi tìm điều khiển từ xa điều chỉnh nhiệt độ, Yêu Nghiệt chợt lóe lên linh quang. Vợ ơi, không phải anh không cho em mặc bộ này, thật sự là em mặc bộ này không thích hợp đâu. Đậu Đậu trợn trắng mắt, tại sao lại không thích hợp hả? Em suy nghĩ một chút đi, ngày mai Trường Sinh gặp phải chuyện không may, màu đỏ không phải chứng tỏ có điều vui sao? Sở Ngọc Bình không biết thì thôi, em biết rõ sẽ xảy ra chuyện mà vẫn còn mặc. Yêu Nghiệt nói đến đây, lưu lại một ánh mắt thâm trường ý nói vợ tự hiểu đi. Sau đó Sở Ngọc Bình điều chỉnh nhiệt độ cao lên, người giúp việc cũng đang cầm 3-4 bộ trang sức xuất hiện. Sở Ngọc Bình lấy ra một sợi dây chuyền kim cương đưa Đậu Đậu, lúc này mới phát hiện trên cổ Đậu Đậu đã có trang sức. Đó là một sợi dây chuyền ngọc trai, tròn tròn vừa vặn, phẩm giá tuyệt hảo, màu sắc càng chưa từng thấy qua. Có điều, dây chuyền đỏ không hợp áo váy. Đỏ, đổi cái này thử xem. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 363, là hoa nhỏ cũng tốt. 1. Hụ, đột nhiên con không muốn mặc bộ sườn xám màu đỏ này. Con muốn đổi bộ váy tiên nữ màu trắng kia, có được không hả mẹ? Sở Ngọc Bình gật đầu nói có thể, ngay sau đó ý vị thâm trường nhìn Đậu Đậu, để ý như thế à? Ai đưa cho vậy? Đậu Đậu xấu hổ, à, là ngài cửu. Sở Ngọc Bình không nói gì nữa, thấy cô đổi bộ váy tiên nữ màu trắng. Cũng hiểu được dây chuyền màu đỏ cùng những bông hoa đỏ nhỏ trên làn váy rất hợp, so với đồ trang sức bà chọn đều hợp hơn. Nhưng mà nhắc tới ngài cửu kia, bà không nhịn được nói Đậu Đậu hai câu. Đậu Đậu, con cùng ngài cửu kia chưa làm chuyện gì đấy chứ? Khuôn mặt già nua của Đậu Đậu đỏ lên, không có, tuyệt đối không có. Vậy là tốt rồi, Sở Ngọc Bình căn dặn, bây giờ con còn quá nhỏ. Hơn nữa mẹ đã phái người đi điều tra thân phận của cậu ta mà đến bây giờ vẫn chưa có tin tức. Con ở cùng một người thần bí không rõ thân phận như vậy, mẹ làm sao mà yên tâm được? Đậu Đậu vội vàng gật đầu, dạ, dĩ nhiên, Cái này cũng có thể là thế lực của nhà cậu ta quá lớn, lớn đến mức mẹ không có năng lực điều tra. Nhưng mà xét đến cùng, yêu đương lập gia đình, dù sao vẫn phải cẩn thận mới được. Đậu đậu lại vội vàng gật đầu, dạ dạ dạ, con đừng chỉ có già không thôi, tên của cậu ta là gì? Cửu ca, cửu ca, đậu đậu, không phải mẹ đã nói với con rồi sao? Cô gái trẻ là phải rụt rè nghe không? Con làm sao có thể gọi cậu ta là anh chứ? Nói tên, mẹ phải tra xem cậu ta là thần tiên phương nào, không thể để con bị ai bắt cóc mà mẹ cũng không biết được. Anh ấy tên là cửu ca, cửu của nhất nhị tam tứ, ca trong ca hát dưới trăng. Đậu đậu chưa phát hiện ra ca hát dưới trăng là có ý gì khác, nhưng yêu nghiệt vừa nghe thì lại chấn động. Yêu nguyệt, cửu ca, ca hát dưới trăng sao? Hắn cũng không biết tên của hắn còn có tầng ý tứ này. Trong phòng lại có một trận gió lạnh, thấy Sở Ngọc Bình sợ run cả người lại muốn tìm điều khiển điều hòa. Đậu đậu cuống quýt lấy tay kéo ống tay áo của hắn. Này, anh lại làm sao nữa vậy? Không phải tôi đã đổi rồi hay sao? Yêu nghiệt hoàn hồn, thu lại khí thế mà mình vô tình phát ra trên người. Ngay sau đó nói, ừ, đẹp. Cái này đi, thích hợp với em. Đậu đậu, có thể có chút tâm được không hả? Nhìn cũng chưa. Nhìn nữa là, còn có thích hợp với cô gì gì đó, chả lẽ cô lớn lên như một đóa hoa nhỏ à? Nói thật, lời khen này làm cô không vui chút nào. Nhưng sau khi nghẹn chết mà vẫn có thể hoàn hồn sống lại đã là không tệ rồi. Không nên yêu cầu nhiều như vậy. Hoa nhỏ thì hoa nhỏ, dù sao còn hơn là chết nhỉ. Trong nháy mắt đậu đậu an ủi chính mình, sau đó lại thấy dù thế nào thì mình cũng ưa nhìn hết. Bá vương hoa thì có ưu điểm của bá vương hoa, mà hoa nhỏ tất nhiên cũng có chỗ tốt của hoa nhỏ. Mượn chuyện lần trước đi chút giận thay cho Lạc Thi Nhã mà nói, dáng vẻ ngây thơ vô tội lại nhỏ bé hiền lành, ai mà có thể nhìn ra là cô đang hãm hại Lạc Thi Nhã chứ? Ha ha ha, sợ là ngay cả bản thân Lạc Thi Nhã cũng không xác định được nhỉ. Không giống kiếp trước, còn chưa làm chuyện xấu thì đã bị truyền thành yêu cơ tuyệt sắc hại nước hại dân rồi. Sau đó là vô số lời dạy dỗ ân cần chỉ bảo, nói cho cô biết không nên nản chí, không nên ủ. Dụ, chỉ cần kiên định không từ bỏ, luôn trừ ma diệt quỷ cứu vớt nhân gian tiền đồ tươi sáng, thì tất cả những lời bịa đặt sẽ tự động sụp đổ mà thôi. Ha ha, khi đó cô cũng ngốc như cái tên Diệp Tinh Trạch kia. Bắt nhiều yêu như vậy, siêu độ nhiều ma quỷ như vậy, cô vẫn là hồng nhan họa thủy trong mắt người khác. Khi tin tức cô chết được truyền đi thì người ta còn thổn thức, hay đi, hồng nhan bạc mệnh, thế gian này, mất đi một tai họa. Nghĩ tới đây, đậu đậu cảm khái. Là hoa trắng nhỏ cũng tốt. Cái gì mà hoa trắng nhỏ hả? Con nói cái váy sao? Hoa trắng nhỏ không tốt, quá trắng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 364, là hoa nhỏ cũng tốt. 2. Sở Ngọc Bình có vẻ có sở thích cho đậu đậu mặc giống như mặc váy cho búp bê vậy. Sau đó còn muốn đẩy ra ngoài khoe, vẻ mặt đắc ý nói. Thế nào, đẹp chứ? Ngày mai đậu đậu mặc bộ này. Cố Thanh Vân xem kênh tài chính và kinh tế ngẩng đầu lên nhìn, gật đầu, đẹp lắm. Trường Sinh cũng gật đầu, ừ, đúng đúng. Ngay cả bà nội vẫn không thích cô cũng đặc biệt cổ vũ, thật ngoan ngoãn, nhìn rất đẹp. Đậu đậu không tự chủ thở phào, vừa rồi cô rất sợ Trường Sinh nói ra ba chữ nữ thí chủ. Nhưng mà bây giờ xem ra hình như cậu ta đã thực sự bình thường trở lại rồi. Không đúng, nên nói là có lẽ Thiên Vân đã tính sai rồi. Việc thay đổi quần áo đến đây kết thúc. Sau một bữa cơm tối hòa thuận vui vẻ, đậu đậu ngồi xếp bằng tu luyện ở trên giường trong phòng ngủ. Yêu nghiệt bố trí kết giới, lấy trứng ra. Hai quả trứng mập mạp trắng như tuyết nhét chung một chỗ. Viên viên đã to bằng quả dưa hấu nhỏ, lại tròn trịa nữa. Biển biển thì lớn hơn quả táo một chút, hình dáng bây giờ giống như một quả đu đủ, dẹt dẹt dài dài. Đậu đậu nghịch chuyển hai chu kỳ đạo vương tâm kinh, vừa mở mắt thấy bọn họ, khóe mắt không tự chủ mang theo ý cười. Đây là trứng cô sinh, yêu nghiệt. Bất đắc dĩ, lấy từ ống tay áo ra một lọ sữa rửa mặt dán nhãn niệm nô kiều, đây là lúc trước lăng đầu thanh cho anh. Đậu đậu nhận lấy nhìn một cái, lúc trước á. Lúc trước là lúc nào? Mấy giờ trước? lúc em lên xe. Đậu đậu gật đầu, sờ hai cục cưng, từ trong ngọc chư long lấy ra một bình đan dược nhỏ, làm thuốc trong bình tan ra, dùng linh lực chỉ dẫn, nước thuốc chảy từng giọt vào trong sữa rửa mặt. Sau đó nhẹ nhàng lắc lắc mấy cái, rồi lại cất vào ngọc chư long. Động tác liên tiếp lưu loát sinh động, yêu nghiệt thấy nghi hoặc, không đưa cho bà ta sao? Ngày mai trường sinh sẽ xảy ra chuyện, tôi cho rằng bà ấy thì trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không dùng đến. Chờ đến lúc bụng của bà ấy truyền ra tin tức tốt thì lại cho cũng không muộn. Yêu nghiệt cau mày, nhưng ít nhất cũng phải chờ thêm 1-2 tháng. Bây giờ đã có lời đồn truyền tới, nói là cho dù Kim Dương Quang sửa lại danh tiếng thì sớm muộn gì cũng phá sản thôi. Nếu đợi thêm, em sẽ bị dư luận đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Không sao, dù gì cũng không phải lần đầu tiên. Hơn nữa tìm được đường sống trong chỗ chết mới là giỏi. Tôi thích loại cảm giác chuyển bại thành thắng kia. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Yêu nghiệt không tự chủ nỉ non, ánh mắt mềm mại không rõ ý tứ. Kiếp trước, cô cũng dùng tự tin nắm chắc như vậy nói cho hắn biết. Hắn là chiến thần, hắn không bao giờ thua. Cho dù bị nhốt ở ma giới thì nhất định sẽ tìm được đường sống trong chỗ chết. Sau đó hắn lãnh đạo binh sĩ trốn tránh tròn 2 tháng, rốt cuộc đã tới ngày nhật thực toàn phần. Đó là lúc kết giới ma tộc yếu nhất, bọn họ xông ra, đi vào hoàng cung ma tộc, đoạt lại cực phẩm Đông Châu mà Đông Hải đánh rơi, giành chiến thắng trở về. Này, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Đậu đậu đưa tay vẫy vẫy trước mắt yêu nghiệt, khó hiểu nói, nghĩ gì thế? Yêu nghiệt cong môi, một chuyện đáng nhớ, một người đáng lưu luyến thôi. Trên mặt đậu đột không chút thay đổi, nhưng trong ngực lại hận không thể thiên đao vạn quả yêu nghiệt. Còn lừa cô nói là trước cô thì hắn chưa từng có người khác. Nhìn là biết đang thả thính rồi. Chuyện đáng nhớ à. Người đáng lưu luyến nữa à. Nghe đi. Nghe đi. Nói không có gian tình thì có quỷ mới tin. Đậu đậu không tự chủ nhéo lông của con chó đồ chơi trên giường. Không lâu sau lông trắng của chú chó nhồi bông rơi đầy đất. Yêu nghiệt hiếm khi thấy giấm chua của vợ. Tâm tình tốt khoanh tay lại nhìn cô. Không giải thích. Đậu đậu nhéo lông chó, đột nhiên nghĩ đến cô đã hào phóng nhường hắn lại cho rắn cái trong núi rồi mà, đã như vậy tại sao phải tức giận chứ? Ngủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 365, bị bắt chuyện rồi. 1. Sau đó yêu nghiệt rơi vào sự thỏa mãn mà không có cách nào kiềm chế được, đến cuối cùng muốn giải thích thì vợ hắn đã ôm hai quả trứng đi. Ngủ rồi. Lúc này, vẻ mặt yêu nghiệt ngơ ngác. Tại sao vợ lại không tức giận vậy? Tại sao có thể không tức giận chứ? Nghĩ mãi mà không nghĩ ra, con yêu nào đó không muốn thừa nhận vợ không quan tâm mình, nên chỉ có thể tự an ủi. Không sao, vợ đây là phóng khoáng. Đúng, không sai. Phóng khoáng. Cô gái phóng khoáng là tốt nhất, giận nhanh quên cũng nhanh, tức giận không quá 3 giây. Vừa dễ dỗ, vừa dễ nuôi. Nhưng vợ cũng phóng khoáng quá rồi. Thật ra, hắn hy vọng cô có lòng dạ hẹp hòi. Yêu nghiệt xoắn suýt cả đêm. Sáng sớm hôm sau, Sở Ngọc Bình kéo đậu đậu lên du thuyền tư nhân. Nơi tiếp đón khách ở khu nghỉ trên đảo, lịch trình cũng sớm được lên kế hoạch. Sở Ngọc Bình bận bịu trước sau không dành trông nom đậu đậu. Còn đậu đậu thì mặc thành một đóa hoa trắng nhỏ đang nghỉ ngơi ở một chỗ. Ăn ăn hết cái này đến cái kia. Yêu nghiệt vô cùng hài lòng đối với bộ váy kín từ cổ đến chân, âm thầm quyết định sau này sẽ lừa vợ mặc như vậy. Về phần bó sát, quyến rũ, ha ha ha, giữ lại ở nhà mặc cho hắn xem là tốt rồi. Thấy yêu nghiệt cười xấu xa, lông tơ đậu đậu dựng thẳng, này, làm gì mà cười thành như vậy thế? Yêu nghiệt thu vẻ mặt lại, lập tức nghiêm túc, không có, vợ nhất định là nhìn lầm rồi. Đậu đậu. Nhất định là hắn đang suy nghĩ thứ gì đó không nên nghĩ. Hèn mọn. Xấu xa. Nếu không dựa vào khuôn mặt này của hắn thì cô đã sớm báo cảnh sát rồi. Thật ra, nói trắng ra là, cũng là do khuôn mặt vớt vát. Cũng là vẻ mặt hèn mọn xấu xa. Nhưng khi yêu nghiệt làm lại khiến cho người khác không sinh ra được chút phản cảm nào. Vẻ mặt như thế, cho dù xuất hiện ở trên mặt bất kỳ người nào khác thì đậu đậu tin chắc mình sẽ không chút do dự cho đối phương hai cái tát. Cho nên vẫn xứng với câu nói kia, đã là người đẹp rồi thì cho dù làm chuyện không đúng, không phải là không thể tha thứ. buổi lễ thành nhân này không giống với bữa tiệc làm sáng tỏ lúc trước. Lần trước tuy rằng mời rất nhiều nhân vật lớn nhưng nói tóm lại chỉ giải quyết thoáng qua, không cần nhiều phân đoạn. Còn lần này là lễ thành nhân, là chuyện lớn quan trọng nhất của đời người. Nếu Sở Ngọc Bình đã làm thì phải phô trương thanh thế thật lớn. Bà bao toàn bộ khu nghỉ phép trên đảo. Không, toàn bộ khu nghỉ phép trên đảo đều là sản nghiệp nhà họ Cố. Diện tích rộng lớn, nhiều người làm, đã không thua gì cấp bậc lễ đội mũ của đế vương. Ở cổ đại, bây giờ là 9 giờ sáng, cũng đã có người bắt đầu cập bến. Đều là những đám con cháu nhà giàu, từng người ăn mặc lòe loẹt, đều mang theo bạn nhảy. Lễ thành nhân tất nhiên là sân khấu cho người trẻ tuổi. Trưởng bối đến xem lễ đưa quà chúc phúc, buổi tối xuất hiện một chút là được. Vì vậy, một đám người trẻ tuổi nhảy nhót chơi đùa, ăn cơm uống rượu, nói chung chính là muốn bồi dưỡng một chút tình cảm. Ở trong mắt các trưởng bối, quan hệ của bọn họ rất thân thiết, là những đối tác kinh doanh. Con cái của bọn họ cũng nên chơi đùa với nhau nhiều một chút. Câu này phiên dịch ra là kết giao nhiều bạn lúc nào cũng tốt. Hơn nữa nhỡ đâu nhìn thấy một người hợp mắt rồi liên hôn, vậy coi như là cường cường kết hợp, dệt hoa trên gấm cũng là chuyện tốt mà. Đối với những hoạt động này, Đậu Đậu chỉ mỉm cười, không nói lời nào. Thật ra cô muốn nói là, đám nhóc kia tới khoe chỉ số IQ thấp tè à. Một đám con cháu, không coi ai ra gì, còn không bằng tên ngốc nhà cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 366, bị bắt chuyện rồi. 2. Một câu bản thiếu gia, hai câu bản tiểu thư. Cô nghe xong thật sự chỉ muốn vén tay áo dạy dỗ chúng nó thay cha mẹ chúng luôn. Tuy rằng cô không tức giận, nhưng thấy bọn não tàn ngoại trừ có cha có mẹ thì cái gì cũng không có như thế này, cô vẫn không nhịn được mà khinh bỉ. Khoe gì mà khoe, chỉ là đầu thai tốt hơn so với người khác một chút thôi mà. Hi, tất cả mọi người đều bơi ở kia, sao em lại ngồi một mình ở chỗ này vậy? Một anh chàng nhìn qua cũng coi như là sạch sẽ tới bắt chuyện với Đậu Đậu. Cậu ta mặc quần bơi lộ ra mấy múi cơ bụng, vóc người cũng không tệ lắm. Đậu Đậu chưa kịp nhìn kỹ thì con mắt đã bị yêu nghiệt che mất. Vì vậy, cô chỉ có thể nói, không biết bơi, mọi người chơi đi, tôi ngồi một mình ở đây là tốt rồi. Không biết bơi à? Không thể nào. Anh chàng kia ngồi xuống ở bên cạnh cô, hay là anh dạy cho em nhé? Không cần, cảm ơn. Đừng mà, tất cả mọi người đều đang chơi, một mình em ngồi ở đây sẽ cô đơn lắm. Đi thôi, anh dạy cho em. Anh chàng kia nói xong định đi kéo ống tay áo Đậu Đậu, nhưng còn chưa chạm được thì đã bị Sở Minh Hiên không biết xuất hiện từ lúc nào đẩy ra. Cô ấy nói cô ấy sẽ ngồi ở đây một mình, thức thời một chút, cút. Anh chàng kia hoảng sợ, thấy Sở Minh Hiên thì vội vàng giải thích. Sở thiếu, tôi chỉ muốn mời cô ấy cùng đi chơi thôi, thật sự không có ý gì khác. Nhưng mà cậu đã lên tiếng, tôi đi luôn đây. Anh chàng kia đi rồi, yêu nghiệt buông lỏng tay ra. Đậu Đậu dụi dụi con mắt, cũng không nhìn Sở Minh Hiên, chỉ cầm nước trái cây trên bàn bên cạnh lên uống. Ánh mắt Sở Minh Hiên phức tạp nhìn cô một lúc, đột nhiên mở miệng. Cậu ta là Chu Đức Thành, công tử của xí nghiệp Chu Thị, trong giới nổi danh đào hoa. Sao em lại trêu chọc đến cậu ta vậy? Đậu Đậu nhếch mi, à, trách không được lại ăn nói ngon ngọt như thế. Em không nên cho rằng chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, nếu như vừa nãy không phải anh đến thì em... Sở Minh Hiên còn chưa nói hết thì nhìn thấy yêu nghiệt, lập tức không lên tiếng nữa. Đậu Đậu nghe xong hơn nửa, cũng không hiểu lắm, không phải anh tới thì làm sao? Ánh mắt Sở Minh Hiên ảm đạm, không có gì... Không phải cậu ta đến thì cái tên yêu quái kia cũng sẽ không mở mắt nhìn cô bị người khác chiếm tiện nghi đâu. Hơn nữa, Chu Đức Thành cũng không định sàm sỡ cô. Thấy Sở Minh Hiên bày ra dáng vẻ thương tâm, Đậu Đậu bực bội. Nếu không có gì chuyện gì thì anh đi khiêu vũ, đi bơi hay đi hát hoặc đi làm gì cũng được. Đừng lắc lư ở trước mắt tôi. Nếu không lát nữa chị Lạc Lạc đến, tôi có miệng lại không thể nói rõ được. Sở Minh Hiên nghĩ đến lời của người phụ nữ đeo mặt nạ kia nói trước khi đến đây, thu lại vẻ mặt, khôi phục bình thường, cẩn thận một chút. Trước khi đến, người phụ nữ đeo mặt nạ kia nói với cậu ta, phải lạnh lùng, kiềm chế, yên lặng bảo vệ, không thể cứ dây dưa không buông với cô ấy, như vậy sẽ chỉ làm người ta chán ghét hơn thôi. Quả nhiên, một khi cậu ta để lộ tâm tình của mình, Đậu Đậu lập tức ghét cậu ta. Chú Tư nói cho cậu ta biết, người phụ nữ đeo mặt nạ kia làm tất cả cũng là vì nam yêu sau lưng Đậu Đậu. Các cô là tình địch, là đối thủ. Cậu ta có thể nghe lời ả ta, nhưng không thể hoàn toàn tin tưởng ả ta. Ngày đó, dáng vẻ chú Tư rất kỳ lạ, giống như đã quên cái gì, lại giống như chưa quên cái gì. Nhưng mà không sao, chỉ cần chú ấy không trách cậu vì đã làm trái ý chú đi ăn thái tuế tính mệnh là tốt rồi. Về phần chuyện của chú ấy với người phụ nữ đeo mặt nạ, cậu ta không có một chút hứng thú nào. Hơn nữa, người xưa có câu, hiểu rõ bạn nhất chính là đối thủ của bạn. Cái người phụ nữ đeo mặt nạ kia không phải là đối thủ của Đậu Đậu sao? Dưới điều kiện tiên quyết là không làm hại Đậu Đậu thì bọn họ vẫn là có thể hợp tác. Dù sao cậu ta muốn đoạt được Đậu Đậu, người phụ nữ đeo mặt nạ thì muốn đoạt được nam yêu kia. Mục tiêu cuối cùng của bọn họ cũng không mâu thuẫn. Đã như vậy vì sao không hợp tác chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 367, ngay trước mặt tôi mà dám khuyến khích vợ tôi trèo tường. Lạc Lê, anh có bệnh phải không? 1. Sở Minh Hiên cong môi, lấy một ly sâm panh trên bàn, sau đó cụng ly với Chu Đức Thành, cạn. Chu Đức Thành nâng ly, thế nào, Sở thiếu đã tin tôi không làm gì với người đẹp kia chưa? Sở Minh Hiên cau mày, theo đuổi cũng không được. Đúng, Sở thiếu coi trọng cô ấy. Người thường như tôi sao dám đi dụ dỗ chứ? Đi đi đi, mấy cậu cùng tôi đi nhìn một cái. Sau này có nhìn thấy thì đừng tên nào không có mắt mà đến dụ dỗ. Sở Minh Hiên không ngăn cản mấy người kia. Lần trước lúc nhà họ Cố tổ chức tiệc, làm rõ, mấy tên dâu riêng như bọn họ căn bản không được mời. Nhưng lần này là lễ trưởng thành của trường sinh, gì Sở làm lớn, những người có tiếng ở đế đô đều mời tới. Có ý muốn nói cho toàn thế giới là con trai bà đã trưởng thành, có thể lựa chọn đối tượng được rồi. Cho nên lần này Chu Đức Thành cầm đầu mấy người ăn chơi cũng tới. Để cho bọn họ biết dáng vẻ của Đậu Đậu cũng tốt, có thể giảm thiểu số người muốn theo đuổi cô. Vì vậy Đậu Đậu đang ngồi ở trong góc nghịch điện thoại thì có một đám người như xe cứu hỏa xếp hàng đi tới chỗ cô. Nhìn lén ở sau lưng còn chưa tính, còn bàn luận ầm ĩ đánh giá từ đầu tới chân. Khen cô xinh đẹp, khen cô khéo léo, cô nhận, dù sao người ta nói là sự thật. Nhưng dám đánh giá ngực cô, coi cô là người chết à. Tính tình nóng nảy của Đậu Đậu bộc phát, nhịn không được, ném cái bánh gato qua đó, cút. Chu Đức Thành đi đầu, đầy người toàn bánh gato. Đoàn người phía sau hóng hớt cũng bày ra vẻ mặt ngơ ngác. Nếu không biết thân phận Đậu Đậu, không biết Đậu Đậu bị Sở Minh Hiên nhìn chúng thì họ có thể trêu đùa hai câu. Nhưng bây giờ bọn họ đã biết nên chỉ có thể âm thầm cút đi. Đồng thời cho ra kết luận, lớn nhỏ Sở ra đều thích ngực nhỏ, thích con thỏ nhỏ chọc vào liền xù lông, chật chật. Sau này nhìn thấy thì nhất định phải đi đường vòng mới được. Nếu như Đậu Đậu biết bọn họ đang bàn luận cô cái gì, vì người nào mà đến bàn luận cô thì sẽ càng không muốn nhìn thấy Sở Minh Hiên nữa. Nhưng mà bây giờ cô không biết, ngược lại còn nghĩ cô đuổi cậu ta đi thì cậu ta đi luôn. Coi như là thức thời. Đối với lần này, yêu nghiệt cũng không ăn dấm. Bởi vì thức thời gì đó hoàn toàn không phải là một lời ca ngợi. Ok, hắn thiện lương hiền lành có phong độ như vậy, làm sao có thể chấp với cái người tầm thường không biết gì là cái tên Sở Minh Hiên kia chứ. Đậu Đậu nhìn đồng hồ đeo trên tay, đã 6 giờ chiều. Bất chi bất giác, cô đã ngồi một mình ở trong góc phòng có hoa có cây, có thể nhìn ra biển này một ngày rồi. Các nhân vật lớn ở đế đô cũng lục tục đi tới. Cô phải đi xem trường sinh chạy đi đâu mới được. Những tên nhà giàu này một người so với một người còn biết ăn chơi hơn. Đừng có làm cho trường sinh đi sai đường. Không đúng, sao cô có thể ngu như vậy chứ? Đi sai đường cũng tốt. Trực tiếp mang cậu ta lên giường cũng tốt. Đến lúc đó cậu ta tham luyến hồng trần, sẽ không muốn xuất ra nữa. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu vỗ váy đứng lên. Kéo một waiter đến hỏi xem trường sinh ở đâu, quyết định chỉ quan sát từ xa. Waiter nói trường sinh bơi ở bờ biển. Đậu Đậu vòng qua mọi người đang nhảy múa, thấy trường sinh đang bị một đám cô gái vây quanh ở khu nước cạn. Trường sinh thấy Đậu Đậu, lập tức giống như thấy cứu tinh hô Đậu Đậu cứu anh. Đậu Đậu cuống quýt lấy điện thoại di động ra làm bộ gọi điện thoại, giả bộ như cái gì cũng không thấy, sau đó vội vàng rời đi. Nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Nói đùa sao, cô sẽ không đi cứu đâu. Thấy cậu ta bị một đám cô gái bao vây tấn công cô mới yên tâm. Sau này Đậu Đậu biết được là do bị hành động càn rỡ của một đám em gái làm tổn thương đến tâm hồn nhỏ bé của Phật Đà chuyển thế, khiến linh trí mở ra thì cô hối hận đến xanh cả ruột. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 368, ngay trước mặt tôi mà dám khuyến khích vợ tôi trèo tường. Lạc Lê, anh có bệnh phải không? 28 giờ tối, khách mời đến đông đủ. Người mà yêu nghiệt không muốn nhìn thấy nhất là Lạc Lê cũng đã xuất hiện. Hơn nữa hắn ta vừa xuất hiện thì đi ngay tới bên cạnh Đậu Đậu, không hề quan tâm cảm nhận của quần chúng cắn hạt dưa mà trực tiếp kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô. Quần chúng cắn hạt dưa quả nhiên sôi trào, quả nhiên tin đồn đều là thật. Thiếu soái thật sự thích con gái nuôi nhà họ Cố. Chu Đức Thành rất kích động, hận không thể cầm hạt dưa trực tiếp đi qua. Trước đó cậu ta vừa muốn đến gần thì bị Sở Minh Hiên vu oan, cũng không phải không để trong lòng, mà là không thể để ở trong lòng. Gia đình cậu ta còn phải dựa vào Sở gia, tất nhiên không dám đắc tội với Sở Minh Hiên rồi. Nhưng mà bây giờ thì hay rồi, thiếu soái cũng thích con thỏ nhỏ hung dữ kia. Ha ha ha, có trò hay để xem rồi. Đậu Đậu, có việc à? Vô Ngân Vô Ưu ở cục bắt yêu. Tôi biết, em biết sao? Lạc Lê kinh ngạc, vậy thì em nghĩ thế nào? Theo bọn họ trở về. Không, tôi không muốn quay về núi Đạo Vương. Ừ, cũng tốt. Nếu không em mang theo hai quả trứng rắn tới cục bắt yêu ở đi. Đậu Đậu kinh ngạc, làm sao anh biết tôi sinh rồi? Lạc Lê bất đắc dĩ, Đậu Nhi, em đã quên à? Anh cũng là đạo sĩ bắt yêu, anh có thể tính ra được. Đậu Đậu chợt gật đầu, hụ, cũng phải, đúng là tôi đã quên điểm ấy. Chỉ cần em đồng ý tới cục bắt yêu thì anh sẽ cho người phân phó hai sư huynh của em đi chỗ khác. Đến lúc đó em có thể an tâm chờ trứng phá vỏ, không cần lo lắng nhiều đến việc ác yêu tập kích. Đậu Đậu trầm mặc, một lúc sau thì lắc đầu, không cần. Nếu như chỉ lo lắng việc ác yêu thừa dịp trứng phá vỏ mà tổn thương trứng thì cô cần gì phải đi tìm sự bảo vệ của cục bắt yêu chứ. Yêu nghiệt chính là cái ô an toàn nhất. Không phải cô không tin Lạc Lê, mà là sự thật ở trước mắt, yêu nghiệt bỏ xa Lạc Lê, so với yêu nghiệt thì sự bảo vệ của Lạc Lê không là gì cả. Cô từng là đạo sĩ bắt yêu cửu anh, cô rất rõ ràng thực lực của đạo sĩ bắt yêu cửu anh. Bình thường bắt một vài yêu quái nhỏ thì không tính là gì, nhưng muốn chống lại yêu quái đã hơn ngàn năm thì tốt nhất nên nhân lúc còn sớm mà chạy xa đi. Tất nhiên, yêu quái ngàn năm trên cơ bản cũng sẽ không cần đạo sĩ bắt yêu tới bắt nữa. Nếu bọn họ có dũng khí đi phạm tội thì bên trên sẽ cho xét đánh chết. Nói cho đẹp thì chính là độ kiếp. Cho nên tóm lại cô sẽ không đi với Lạc Lê đến cục bắt yêu. Đương nhiên Lạc Lê không biết ý nghĩ của Đậu Đậu. Nhận thức của hắn đối với Đậu Đậu vẫn dừng lại ở trước kia. Cho rằng cô sinh trứng rồi thì sẽ không chịu ở cùng một chỗ với yêu tôn nữa. Trước kia ở cùng một chỗ với yêu tôn là vì đau lòng con cái. Bây giờ đã sinh trứng ra rồi, cô nhất định là thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Nhưng Đậu Đậu sớm đã không phải là Đậu Đậu trước kia rồi. Đừng nói thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, bây giờ cô có thể giữ vững nguyên tắc không khuất phục dưới dâm uy yêu nghiệt thì đã vui mừng lắm rồi đó. Đậu Đậu quả quyết cự tuyệt cành ô liu mà Lạc Lê ném qua, kiên định chuẩn bị ôm cái cây cổ thụ là yêu nghiệt đây cho đến khi trứng phá vỏ. Chuyện yêu tộc luyện hóa trẻ con yêu tộc khi chưa sinh ra để làm nội đan cô rất rõ ràng. Chỉ cần trứng phá vỏ thì sẽ không sao. Trong lúc đó, trứng không thể rời khỏi yêu nghiệt được. Thấy Lạc Lê còn muốn ở ngay trước mặt hắn khuyến khích vợ trèo tường, yêu nghiệt hừ lạnh một tiếng hiện hình, bá đạo ôm bả vai nhỏ bé của Đậu Đậu. Vợ con của tôi tất nhiên tôi sẽ tự mình bảo vệ. Anh có thời gian rảnh rỗi đi quan tâm chuyện nhà của tôi, không bằng suy nghĩ xem nên chữa trị cho Liệp Yêu được luyện thành từ huyền thiết nghìn năm của anh như thế nào đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 369, quả nhiên tôi đã bỏ lỡ một trò hay. Một, Lạc Lê không nghĩ tới yêu nghiệt vẫn đi theo Đậu Đậu, hiếm khi tỏ ra kinh ngạc. Anh không có Liệp Yêu thì anh bắt yêu kiểu gì hả? Trách không được gần đây đế đô có nhiều yêu quái như vậy. ngay cả những chuyện nhỏ nhặt này cũng không làm được, còn muốn thay tôi bảo vệ cho vợ tôi hả? Nói đến đây yêu nghiệt còn dừng một chút, sau đó dùng loại giọng nói vô cùng đứng đắn nói, anh không bị bệnh chứ? Phụt, Chu Đức Thành không nhịn được bật cười, thấy tất cả mọi người đều nhìn. Cậu ta thì vội vàng cúi đầu làm giảm sự tồn tại của mình đi. Đậu Đậu không cười, tuy rằng cô muốn cười nhưng nói tóm lại vẫn rất tôn trọng quân nhân. Vì vậy cho dù cô đã rất muốn nở nụ cười nhưng đối mặt với Lạc Lê mặc một thân quân trang cẩn thận tỉ mỉ thì vẫn nhịn xuống. Yêu nghiệt càng tức giận hơn. Rõ ràng vợ có thể không chút kiêng kỵ cười nhạo hắn ta, vì sao không cười? Quả nhiên là cô có cảm giác đối với Lạc Lê. Sắc mặt của yêu nghiệt cực kỳ khó coi, nói. Lạc Lê có bệnh còn chưa hết giận. Không chỉ còn chưa hết giận, nghĩ đến trước kia Nguyệt Lão đã từng nối dây tơ hồng cho hắn ta thì hắn hận không thể biến Lạc Lê thành mảnh vụn trong giây lát. Không thể giết người không thể làm người bị thương. Hắn cũng không tin hắn không có cách khác trừng trị Lạc Lê. Yêu nghiệt nhìn xung quanh mình một chút, muốn tìm một công cụ để tiện tay đánh cho Lạc Lê một trận. Nhưng nơi này là khu nghỉ phép trên đảo, Sở Ngọc Bình tỉ mỉ chuẩn bị cho lễ thành nhân, để khách an toàn. Dụng cụ cắt gọt không có, gậy gộc súng ống cũng không thể có luôn. Vì vậy hắn nhìn chung quanh mình một vòng không tìm được công cụ gây án. Bèn quyết định nhấc chân, đạp bay cái ghế dưới mông Lạc Lê. Vì vậy trước mắt bao người cái ghế của thiếu soái đột nhiên bay đi. Thiếu soái duy trì tư thế ngồi trên không trung dừng lại 2 giây. Cái mông quả quyết rơi về phía sau rồi ngã lên trên mặt đất. Bàn cũng bị đá lật, rượu bánh, gato đồ ăn thức uống. Toàn bộ ào ào tạt lên trên người hắn. Đậu Đậu nhịn không được cười khúc khích một tiếng. Lúc phục hồi tinh thần lại thì vội vàng kiềm chế nụ cười. Lạc Lê là quân nhân, là hóa thân của chính nghĩa. Cô không thể làm việc cao thượng như hắn, nhưng ít nhất có thể kính ngưỡng. Vì vậy không được phép cười. Cũng may tiếng cười của người khác còn lớn tiếng hơn, gần như che lấp âm thanh mà cô không nhịn được kia. Người kia chính là người lúc trước đến gần cô, Chu Đức Thành. Cậu ta tựa hồ không chỉ là một tên ăn chơi mà còn là một quần chúng vây xem một lời không hợp liền cắn hạt dưa. Một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Không hiểu sao Đậu Đậu lại nghĩ tới tên ngốc nhà mình. Kết quả thần kỳ, Đậu Đậu đột nhiên cảm thấy Chu Đức Thành đến gần cô, hình như cũng không chứa ác ý. Hơn nữa nghĩ kỹ một chút, hành động đưa tay của Chu Đức Thành, nếu như Sở Minh Hiên không xuất hiện ngăn cản đúng lúc thì cuối cùng cũng chỉ kéo đến tay áo của cô mà thôi. Nhưng mà cái này cũng chỉ là suy đoán của cô. Thái độ làm người của Chu Đức Thành thế nào, tí nữa tìm Tinh Trạch hỏi một chút sẽ biết. Bây giờ vẫn nên nhanh chóng đỡ Lạc Lê dậy. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu đứng dậy đi đỡ Lạc Lê. Nhưng mà không đợi cô đụng tới Lạc Lê thì đã có một người phụ nữ phi nhanh tới đẩy cô ra. Là Bạch Linh. Ồ, đã lâu không gặp. Nhưng mà không phải là cô ta đã bị Lạc Lê đuổi về núi Vân Đài rồi sao? Có. Vết xe đổ của Lạc Thi Nhã, Đậu Đậu quyết định cùng ngồi lên chiếc thuyền hữu nghị với Bạch Linh. Về phần nguyên nhân sao? Cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận là giả bộ làm đóa hoa nhỏ. Giả heo ăn thịt hổ rất là thoải mái, rất là kích thích. Lý tưởng rất nhiều nhưng hiện thực thì rất thiếu. Ngoại trừ Hà Chính Trực, Đậu Đậu căn bản cũng chưa từng có kinh nghiệm chơi đùa vui vẻ với những nữ sinh khác. Cho nên dù muốn lên con thuyền nhỏ hữu nghị với Bạch Linh thì cũng không biết đi mua vé tàu ở chỗ nào. Vì vậy cô đứng ở bên cạnh nhìn Bạch Linh an ủi Lạc Lê. Cuối cùng vung cái tay nhỏ bé cứng nhắc bày tỏ. Hi, cô Bạch, đã lâu không gặp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 370, quả nhiên tôi đã bỏ lỡ một trò hay. 2. Phải nói Đậu Đậu rất thích hợp làm yêu phi hại nước. Cô vừa thốt ra lời kia, chẳng phải là trực tiếp sát mối vào vết thương sao? Cái gì là đã lâu không gặp chứ? Bạch Linh, người ta bị đuổi về núi Vân Đài cũng là do cô ban tặng đó. Cho nên lời nói cô vừa rơi xuống, khóe miệng Bạch Linh giật một cái. Kim Đậu Đậu, cô rất đắc ý có phải không? Đậu Đậu rất vô tội. Hà, lời này của cô Bạch là có ý gì vậy? Nếu như không phải do cô thì làm sao tôi lại bị anh ấy đuổi về núi Vân Đài chứ? Đậu Đậu, hụ. Được rồi, quả thực là có chuyện này. Vậy cô coi như tôi chưa nói gì đi. Bạch Bạch. Sau đó vung tay nhỏ bé lên, quyết đoán buông tha. Làm bạn bè với nữ sinh gì đó quả thật quá khó khăn. Về phần Hà Chính Trực, Ừ, cô ấy là ngoại lệ, cô ấy không tính là nữ sinh. Đậu Đậu xoay người đi đến một bàn khác, mới ngồi xuống thì tên ngốc đã vội vàng hốt hoảng chạy tới. Một bên chạy một bên đeo cờ dơ vát, trời ơi chậm rồi, bắt đầu rồi sao? Tôi không có lỡ mất cái gì đấy chứ. Sau đó cậu ngồi xuống uống một hớp rượu vang lớn, nhìn thấy một trận hỗn độn trên người Lạc Lê, lập tức không chút khách khí cười to, vẻ mặt tiếc nuối biểu đạt, quả nhiên tôi đã bỏ lỡ cái gì đó rồi. Mặt Lạc Lê đã đen thành than, Sở Ngọc Bình chạy tới, nhanh chóng phân phó waiter mời hắn xuống phía dưới thay quần áo. Bạch Linh mặc váy quân trang màu xanh biếc, chạy chậm theo sau. Sau đó Đậu Đậu tự bổ não, quân trang màu xanh à? Đồ tình nhân hà? Sư thúc, người đừng nhìn nữa, mau nói cho con chuyện gì xảy ra đi. Lúc tên ngốc phun rượu, ý chí hóng hớt đã thiêu đốt hừng hực. Quả thực cậu ta rất tò mò. Rốt cuộc là người nào lợi hại như vậy nhỉ? Thế mà có thể làm cho thiếu soái vẫn luôn nhạt nhẽo biểu đạt ra được sắc thái đặc sắc như vậy. Đậu Đậu còn có thể nói cái gì, cô chỉ vào yêu nghiệt ở bên cạnh. Sau đó Chu Đức Thành súng lại, hỏi tôi. Tôi biết, không đợi tên ngốc nói không cần thì đã miêu tả từng chút một chuyện cái ghế của thiếu soái làm sao lại bay ra kỳ dị như vậy, miêu tả sống động như thật. Ngay cả Đậu Đậu nghe xong cũng không nhịn được giơ ngón cái tán thưởng, Chu công tử, tổ tiên anh chắc là Bình Thư. Hà, chị dâu, làm sao chị biết biệt hiệu của tôi là Chu công tử vậy? Khóe miệng Đậu Đậu giật một cái, phát hiện lời này thật quen. Lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tinh Trạch ở Thánh Phong, cậu ta cũng là rất tự hào nói, mọi người thường gọi tiểu gia là Diệp Lôi Phong. Nhưng mà, anh gọi ai chị dâu đấy? Đậu Đậu nổi giận, tên ngốc cùng chung mối thù, đúng. Cậu gọi loạn cái gì? Lúc đua xe đầu óc bị gió lọt vào à? Chu Đức Thành nhìn Sở Minh Hiên, thấy cậu ta cau mày thì vội vàng phủ nhận, hai người nghe lầm rồi, tôi gọi là em gái à? Thật đó. Đậu Đậu, còn nói dối, có phải Minh Hiên không? Chu công tử, không phải tôi nói cậu chứ, trước khi cậu làm việc có thể động não chút hay không? Tuy rằng cậu ta là anh em của tôi, nhưng Đậu Đậu cũng là chị em của tôi. Chuyện cậu ta trước đó bỏ rơi chị Lạc Lạc còn chưa qua đâu. Cậu cũng không thể không phân biệt được thị phi thế chứ. Hà, Sở thiếu bỏ rơi Lạc Thi nhà ý hà? Không thể. Bọn họ lúc nào chả ở cùng một chỗ chứ? Chu Đức Thành lớn tiếng, nhất thời kêu lên làm mọi người khắp nơi đều biết. Sau đó đám bạn của cậu ta liền vây quanh, nhị thiếu, không phải cậu đùa đấy chứ? Tại sao chúng tôi lại không biết? Nội dung vở kịch phát triển có chút nhanh. Tên ngốc kinh ngạc, tôi chưa nói với các cậu à? Quần chúng xem diễn lắc đầu. Chưa, vẻ mặt tên ngốc lúc này đầy tự hào. Ừ, cũng đúng. Gần đây quá chăm chú học tập, không có thời gian đi tìm mấy người đua xe. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 371, thiếu con dâu. Rất gấp. Online chờ. Một, Chu Đức Thành cùng đám ăn chơi của cậu ta nhìn nhau, cuối cùng đưa ra kết luận. Vì vậy, đây là đang khoe sao? Tên ngốc nhún vai, đương nhiên. Loại người ngoại trừ đua xe thì cái gì cũng không biết như mấy. Người... làm sao có thể hiểu được tâm tình của tiểu gia tôi chứ? Đậu Đậu đỡ chán, đột nhiên không muốn nhận là quen biết người này. Bây giờ cậu ta đắc ý vậy, thế sao không nói lúc bị ép làm bài thi suýt chút nữa thì khóc đi? Thôi đi, sư điệt nhà mình, dù thế nào đi nữa cũng thấy lộ ra một chút ngốc nghếch đáng yêu, không giống những đứa trẻ khác, nhìn đâu cũng thiếu đòn. Chu Đức Thành rất nhanh bị tên ngốc đuổi đi, trước khi đi còn hẹn tên ngốc đi đua xe. Những cũng bị tên ngốc dùng lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Nói giỡn, người ta phải học tập thật giỏi làm người tài trụ cột của quốc gia, làm sao có thể làm bạn với đám nhà giàu không biết vươn lên này chứ. Chu Đức Thành đi rồi, cuối cùng Đậu Đậu cũng rảnh để hỏi tên ngốc, cậu và Chu Đức Thành quen thân à? Nhân phẩm cậu ta như thế nào? Quen ạ, bình thường hay đua xe với nhau. Về phần nhân phẩm, tên ngốc suy nghĩ một chút, ngoại trừ có rất nhiều bạn gái thì hình như cũng chưa từng làm chuyện tội ác tày trời cả. Nhưng mà nói đến chuyện có rất nhiều bạn gái, Chu công tử này rất thần kỳ. Thần kỳ như thế nào? Đương nhiên thần kỳ rồi. Cậu ta kết giao hơn 10 người bạn gái, thế mà có thể chia tay tất cả trong hòa bình, hơn nữa chia tay xong vẫn một mực yêu cậu ta. Người nói có thần kỳ không? Thần kỳ không hả? Đậu đậu. Thần kỳ, mỗi người đều chia tay trong hòa bình, xem ra Chu công tử thật đúng là một người tài. Nhưng mà đa tình vẫn là đa tình, nghe giọng của tên ngốc thì hẳn là cậu ta chưa đến mức làm ra hành động cưỡng đoạt con gái nhà lành. Vừa rồi Sở Minh Hiên còn, ha, không phải là cố ý bẻ cong ý tứ của Chu Đức Thành để diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân à? Cô là mỹ nhân sao? Khụ, đương nhiên rồi. Có điều anh hùng gì đó, thứ cho mắt của cô không tốt, thật sự là không nhìn ra đấy. Bữa tiệc đã bắt đầu rồi, đầu tiên bà Cố nói chuyện, tiếp theo là Cố Thanh Vân, sau đó là Sở Ngọc Bình. Bọn họ nói đủ thứ, tổng kết lại là con chúng tôi trưởng thành rồi, tốt, tốt, vô cùng tốt. Ý ngầm chính là đang gào thét, còn đứng ngây đó làm gì? Nhà ai có con gái còn không mau trình diện đi, thiếu con dâu, rất gấp, online chờ. Sau đó Trường Sinh mờ mịt bị thành vật trưng bày, sau đó Đậu Đậu làm em gái cũng phải nói vài câu chúc phúc. Đậu Đậu đứng ở trên đài, nhìn đầu người chen chúc phía dưới, sau đó háng giọng một cái, nói: "Hy vọng anh trai sớm tìm được người trong lòng. Mẹ, người sẽ không bắt buộc anh trai phải cưới danh môn đấy chứ?" Đậu Đậu nói ra tiếng lòng từ trên xuống dưới của nhà họ Cố, sau một câu thì lập tức trả câu chuyện lại cho Sở Ngọc Bình. Lúc trước Sở Ngọc Bình uyển chuyển đưa đẩy, nghe được Đậu Đậu nói như vậy thì trực tiếp thả bom, sẽ không, nhà họ Cố không quan niệm chuyện làm dâu, chỉ cần Trường Sinh thích là được. Tuy rằng Trường Sinh tỉnh lại, bà thở phào nhẹ nhõm, nhưng Trường Sinh không lấy vợ sinh con, lòng của bà vẫn luôn treo ở trên cao. Vì vậy quan niệm cưới dâu gì đó, chỉ cần Trường Sinh không xuất gia, cho dù lấy một người què thì bọn họ cũng đồng ý. Đương nhiên nói là nói như vậy, nhưng ánh mắt Trường Sinh cũng không kém đến nỗi coi trọng người què chứ. Nói chung khi Sở Ngọc Bình nói không yêu cầu tiêu chuẩn cưới dâu thì quần chúng xem diễn dưới sân đều máu nóng sôi trào. Hạt dưa cũng không cắn, có con gái thì lập tức giao cho nhiệm vụ sống chết, phải bắt được Cố Trường Sinh. Không có con gái thì khóc ở trong WC, lúc tỉnh lại thì lại nhắm mục tiêu Đậu Đậu. Đây chính là 30% cổ phần công ty đó. Sở Ngọc Bình nói như đinh đóng cột, cho dù cô bé còn nhỏ đơn thuần không hiểu chuyện nhưng tương lai thì bà ta nhất định sẽ cho. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 372, thiếu con dâu, rất gấp, online chờ. 2. Nhà nào có cả trai lẫn gái.